Ngọc Tiên Duyên, chương 420, Trấn Phái Kiếm, góc truyện audio.com, Cự Luyện Thành, Bách Sầu Ông, Lôi Tranh đều là không còn gì để nói. Hoa Lân lại nói, ngày đó ta ở giải thần trận lúc, tổng cộng nhặt được vài đem như vậy tiên kiếm. Nhưng thật đáng hận, bị cái kia Thánh Thanh Viện Nhâm Vi cướp đi hai cái. Trong này, có một cái còn bị mất đi ở thiên thần trong miếu. Tương lai các người nếu là gặp gỡ Nhâm Vi, nhất thiết phải cẩn thận người này. Ta phát hiện hắn chính đang tu luyện ma giới phệ huyết. Tương lai nhất định gieo vạ vô cùng. Người là nói Chu Ma Viện Nhâm Vi. Lôi Tranh không thể tin tưởng hỏi. Hoa Lân gật gật đầu. Bách Sầu Ông nhưng nghiêm mặt nói. Ta nghe nói, Nhâm Vi gần nhất bị thăng làm Chu Ma Viện thủ tọa. Hoa Lân sau khi nghe xong, càng là phẫn hận nói. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết kẻ này. Lôi Tranh cùng Bách Sầu Ông đối diện một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Người trước ho khan hai tiếng, nói rằng, Hoa Thiếu Hiệp vẫn là ít cùng Thánh Thanh Viện là địch mới tốt như thế nào đi nữa nói. Bọn họ cũng là chính đạo thống suất. Hoa Lân thấy sắc mặt của bọn họ có điểm không đúng. Vì vậy nói, ta mới vừa nói đều là lời nói thật. Có tin hay không liền tùy các ngươi. Tuy rằng ta đối diện Thánh Thanh Viện cảm thấy thật là căm ghét. Nhưng cũng sẽ không đem bọn họ tất cả mọi người liệt là kẻ địch. Các ngươi đều có thể yên tâm. Cự Luyện Thành ho khan một tiếng. Đột nhiên rời đi đề tài nói. Nếu Hoa huynh đệ quyết định chủ ý, muốn bắt Phi Bộc kiếm dùng ở phòng ngự trận trên, Cử Mỗ liền làm hết sức, ta cũng muốn nhìn một chút đem linh lực của nó tất cả đều bức ra đến sẽ có hiệu quả gì. Hoa Lân mừng lớn nói, cảm ơn tiền bối yêu ái. Cự Luyện Thành nghiêm mặt nói, ngươi đã không cần cảm ơn ta, này đều là ta hai ý của sư huynh. Nói xong, hắn trước tiên đứng lên, lại nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì đi đỉnh Nộ Vân khám thử xem địa hình thôi. Hoa Lân thấy hắn so với mình còn gấp, liền chỉ dễ thu dọn lên đồ vật của chính mình. Theo hắn cùng đứng dậy, đón lấy lại hướng về Lôi Tranh cùng Bách Sầu Ông từng cái nói cảm ơn. Lúc này mới xoay người theo Cự Luyện Thành rời đi. Bách Sầu Ông thấy bọn họ dĩ nhiên biến mất ở nơi khúc quanh. Liền lo lắng nói. Sư huynh, Hoa Thiếu Hiệp trước sau đối diện Thánh Thanh Viện ngạnh ngạnh ở hoài. Không biết chúng ta đến tột cùng đối phó hay chưa? Lôi Tranh nghiêm mặt nói. Mọi việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Nên làm chúng ta nhất định phải làm. Những môn phái khác có thể lùi bước. Nhưng chúng ta Hà Quang Điện tuyệt không có thể thấy chết mà không cứu. Hoa Lân cùng Cự Luyện Thành lại trở về đỉnh Nộ Vân. Hai người ở quan cảnh đài trên nghiên cứu hồi lâu. Cự Luyện Thành chợt có linh cảm. Liền thẳng thắn ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ lên. Hiển nhiên chính đang thiết kế phòng ngự trận kết cấu. Hoa Lân đợi một lúc lâu. Rốt cục không nhịn được nói. Cự tiền bối. Không biết nơi nào có thể để cho tại hạ đến ra sức. Cự Luyện Thành cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi đến đi về nghỉ thôi. Ngày mai trước đây, ta nhất định giúp ngươi đem phòng ngự trận dựng lên. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem Phi Bộc kiếm cầm vào trong trận liền có thể. Hoa Lân e sợ cho quấy rầy hắn dòng suy nghĩ. Liền chỉ có thể lặng yên xin cáo lui. Trở lại hậu viện trong đại điện. Chỉ thấy Tí Hình, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi, Thu Uyển Ly, Kỳ Thánh Dịch chính làm thành một đoàn. Đồng thời ở kịch liệt mà tranh chấp cái gì? Hoa Lân nghe xong một lát, mới biết bọn họ ở cho trước mắt nhà này nhà lớn đặt tên. Đỗ Bôn Lôi chủ trương đem lầu này xưng là Ngọa Long Cư, Minh Kiếm nhưng cho rằng Ẩn Long Cư càng thích hợp. Thu Uyển Ly nhưng hiềm những này xưng hô đều quá khuôn sáo cũ. Liền chủ trương đem lầu này đổi thành Tiên Kiếm Các. Tí Hình cùng Kỳ Thánh Dịch đều không thích nói chuyện. Vì vậy chỉ là ở một bên xem trò vui. Hoa Lân ho khan một tiếng, sải bước vào điện bên trong, nói rằng, mọi người cũng không muốn cãi. Tên gọi là gì cũng không đáng kể. Thực sự không được, liền gọi Linh Thanh Lâu thôi. Minh Kiếm, Thu Uyển Ly, Đỗ Bôn Lôi đều dồn dập đứng lên. Minh Kiếm cười nói, chính là, Linh Thanh Lâu danh tự này rất chuẩn xác, vô cùng phù hợp chúng ta người tu chân tâm cảnh. Linh Thanh người, chính là linh khí thanh nhã lấy ngụ ý vậy. Ta tán thành tên này. Thu Uyển Ly cũng nói, sư phụ cảnh giới quả nhiên cao hơn chúng ta trên một bậc. Hi hi hi, Đỗ Bôn Lôi lớn tiếng nói, không sai, ta cũng đồng ý. Hoa Lân nhưng gãi gãi sau gáy, nghĩ thầm, Linh Thanh Lâu, danh tự này, chỉ là vì hoài niệm chính mình Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh mà thôi. Các người những người này, nhưng đem nó nghĩ đến sâu xa như vậy, liền có chút ngượng ngùng nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì gọi Linh Thanh Lâu thôi. Uyển Nhi, ngươi hiện tại liền đem danh tự này viết đến trên tấm bảng đi. Thu Uyển Ly sốt sắng nói, nhưng là Uyển Nhi sợ viết không được xem đây. Hoa Lân nhún nhún vai nói, ngươi tùy tiện viết là được, quản nó nhìn có được hay không. Thu Uyển Ly ồ một tiếng, ngoan ngoãn nhấc theo chính mình bảo kiếm, đi ra ngoài viết chữ đi tới. Hoa Lân đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền tìm một cái ghế ngồi xuống, đem mình ngón áp út trên nhẫn không gian lấy xuống. Mọi người thấy sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề, liền đều kinh ngạc nhìn hắn. Tí Hình hỏi, huynh đệ, ngươi làm sao? Hoa Lân thở dài một hơi nói, Tiểu Bạch bị ta nhốt tại trong chiếc nhẫn có thời gian 2 tháng. Gần nhất nó đều là chìm ngủ không tỉnh, liền có thể ta đem nó bảo vật tất cả đều móc ra. Nó đều không có bất kỳ phản ứng nào, ta sợ nó là khó chịu ra bệnh đến rồi. Ai, mọi người đều là cả kinh. Đỗ Bôn Lôi vội la lên, nhanh, nhanh, người đem nó thả ra nhìn. Hoa Lân gật gật đầu, đem cái viên này, nhẫn không gian, lơ lửng giữa không trung, mặc niệm khẩu quyết, mở ra một cái đen kịt vết nứt, liền duỗi ra 2 tay, cực kỳ cật lực mà đem Tiểu Bạch từ bên trong ôm đi ra. Mọi người phủ vừa thấy được Tiểu Bạch, toàn đều thất kinh, liền thấy Tiểu Bạch thể tích đã dài đến một đầu sư tử to nhỏ. Ở này ngăn ngắn 2 tháng, nó liền đã biến thành một cái quái vật khổng lồ, sao không gọi người kinh hãi. Kỳ Thánh Dịch càng là run giọng nói, chuyện này, đây là vật gì? Nguyên lai, lúc này Tiểu Bạch đã dần dần có long dáng dấp, tuy rằng nó đỉnh đầu sừng chưa mọc ra, nhưng trên người nó vảy cũng đã dần dần thành hình, hơn nữa còn lộ ra một loại đau thương bất nhập ánh sáng lộng lẫy, khiến người nhìn không khỏi sản sinh một loại sợ hãi cảm giác. Hoa Lân cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó thả trên mặt đất, vỗ vỗ nó phần lưng, lớn tiếng nói, Tiểu Bạch, nên rời giường. Ai biết nó phảng phất chưa từng nghe thấy, vẫn cứ không nhúc nhích. Hoa Lân thăm dò nó hô hấp, ngơ ngác phát hiện không có nửa điểm phản ứng, không khỏi vội la lên, Tiểu Bạch, ngươi làm sao? Tí Hình cũng hoảng rồi, lớn tiếng nói, như vậy không được, chúng ta nhất định phải tìm cái đại phu tới xem một chút. Hoa Lân mờ mịt nói, đại phu, bên cạnh Kỳ Thánh Dịch giành nói, ta nghĩ tới, nghe nói Càn Khôn Cung cấm địa cũng nuôi nấng một cái thủy linh thú. Bọn họ, Minh Ba Tiên Tử, liền tinh thông đạo này. Nàng nhất định sẽ trị liệu cỡ này linh thú chứng bệnh. Càn Khôn Cung, Hoa Lân lắc đầu nói, nhưng là, ta cùng bọn hắn như nước với lửa, lại có thể nào mời được bọn họ? Minh Kiếm nói, như vậy thôi, chúng ta trước tiên đi Hà Quang Điện đi một chuyến, nhìn Lôi Tranh bọn họ có biện pháp nào hay không? Hoa Lân quay đầu lại nhìn một chút Tiểu Bạch, mạnh mẽ cắn răng nói, tốt thôi, chỉ có phiền toái nữa Lôi Tranh bọn họ một lần. Nếu là liền hắn cũng không có cách nào. Ta cũng chỉ có mặt dày đi một chuyến Càn Khôn Cung. Hoa Lân nói xong, chanh một tiếng rút ra Hà Chiếu kiếm, hướng về ngoài cửa bay đi. Vừa vặn Thu Uyển Ly đi vào, hai người kém một chút đụng vào nhau. Liền nghe Thu Uyển Ly giòn tiếng nói: "Sư phụ, ta đã viết xong bảng hiệu. Hi hi hi, người có muốn nhìn một chút hay không?" Ai biết Hoa Lân, hô, một tiếng từ bên người nàng lướt tới. Xa xa mới nói: "Tiểu Bạch thật giống sinh bệnh. Sư phụ đi xin mời đại phu tới xem một chút. Người trước tiên vào xem Tiểu Bạch." Thu Uyển Ly sững sờ. Quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đang nằm ở giữa đại điện. Liền thét to: "Tiểu Bạch!" Nói xong nhào tới. Này cũng khó trách, Thu Uyển Ly vẫn luôn đối diện Tiểu Bạch gì có hảo cảm. Nàng đã từng ảo tưởng cùng Tiểu Bạch lớn rồi sau đó chính mình liền cưỡi ở trên lưng của nó, để nó mang theo chính mình bay lên trời đi. Ai biết lúc này lại thấy Tiểu Bạch không nhúc nhích, nàng làm sao có thể không sốt ruột. Convert by Zest, cách chương.